theo chỗ tối đi ra chính là Nam Cung Lạc, nhặt lên con bồ câu nhìn qua bức thư bên trong. Nguyên lai, sự tình cư nhiên là như vậy. Cách chương.